Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, chương 36. Ở một chỗ ẩn nấp địa phương, Diệp Kiếm Phi đám người sắc mặt khó coi nhìn bên kia tình thế phát triển. Vừa rồi tới con đường kia, 90 độ hướng về phía trước, rõ ràng không thích hợp, lại như vậy đi trở về đi. Chính là vừa rồi rút lui thời điểm, Khúc Nhiêu lại cố ý lôi kéo mọi người đi tới bên này. Sau đó ở mọi người không rõ nguyên do dưới tình huống ẩn tàng rồi lên. Vạn người sát tuyệt đối coi như là một phen hảo trợ công. Một giây làm mọi người hơi thở biến mất, vô tung. Lúc này mới thấy được kế tiếp một màn này trò hay. Mà Khúc Nhiêu, hoặc là nói không riêng gì Khúc Nhiêu, đều nghĩ tới nếu là chính mình không tới, kia Tịch Tiệm đem gặp phải kết quả. Diệp Kiếm Phi cõng Tịch Tiệm ngồi sổ một bên, Lưu Bạch cùng Triệu Phong một người một bên che chở Tịch Tiệm sẽ không rơi xuống. Ở Khúc Nhiêu quyết định trốn xuống dưới nhìn lén thời điểm, Triệu Phong cùng Lưu Bạch càng là một người một bên cẩn thận che lại Tịch Tiệm miệng, bảo đảm sẽ không phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Vốn dĩ cũng chỉ là một hơi cường chống Tịch Tiệm, ở vừa rồi nhìn thấy Diệp Kiếm Phi đám người lúc sau, rốt cuộc yên tâm lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Chờ Tân Khải cùng Edward sau khi rời khỏi, mọi người mới cẩn thận từ chỗ ngoặt chỗ sờ soạng ra tới. Chu Uyên cùng vạn người sát nhanh chóng mọi nơi xem xét, bảo đảm chính mình sẽ không trở thành bọ ngựa bác ve. Hoàng tước ở phía sau bên trong cái kia bọ ngựa, cái kia họ Tần, thoạt nhìn là thật sự chán sống rồi. Cẩn thận đem Tịch Tiệm nửa vỗ về ngồi ở một bên. Khúc Nhiêu càng là từ ba lô lấy ra giữ ấm ly, lấy ra sữa bò, cháo cùng các loại dinh dưỡng tề. Diệp Kiếm Phi vẻ mặt hung ác nhìn Tần Khải hai người biến mất địa phương, trên tay động tác lại hết sức mềm nhẹ. Triệu Phong bóp Tịch Tiệm người trung tướng người đánh thức, sau đó cẩn thận đem sữa bò ống hút đưa tới Tịch Tiệm miệng. Lưu Bạch ở một bên lưu loát chuẩn bị cho tốt dược tề, sau đó cấp Tịch Tiệm đánh đi vào. Ba người phân công minh xác, động tác nhẹ nhàng. Vài phút công phu, liền nghe được Tịch Tiệm thật sâu thở ra một hơi, cuối cùng hòa hoãn lại đây. Đói lâu lắm người không thể một hơi ăn quá nhiều, cũng không thể ăn không dễ dàng tiêu hóa đồ vật. Triệu Phong cấp Tịch Tiệm uy điểm nhiệt sữa bò lúc sau, lại uy chút nhiệt cháo liền dừng trong tay động tác. Lưu Bạch cũng chỉ cấp đánh một trận dinh dưỡng tề, sau đó liền ở bên cẩn thận đề phòng, nhìn Tịch Tiệm hòa hoãn lại đây. Bao gồm Chu Uyên ở bên trong, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra một ngụm chọc khí, yên lòng. Mà chỉ có Khúc Nhiêu một người nhìn chằm chằm Tần Khải hai người biến mất địa phương, trên mặt càng thêm khó coi. Vừa rồi tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng không gây trở ngại chính mình nhận ra mấy người kia, cuối cùng đứng người kia, hoặc là nói là cái kia giết người người Edward Lưu mà thế lúc sau đột nhiên cuột khởi ái quốc nhân sĩ mẹ Tịch người Hoa. Đời trước truyền lưu với trên phố đồn đại là Edward bản thân là một thước quốc cự thương, chính là bởi vì nhiệt tình yêu thương chính mình tổ quốc duyên cớ về nước đền đáp quốc gia. Chính là không nghĩ tới sự nghiệp còn không có xây dựng lên liền gặp mặt thế này đương chuyện này. Nhưng là Edward tiên sinh vẫn là bằng vào chính mình trong tay vật tư cứu vớt vạn dân với nước lửa bên trong, này đó đều là dân gian đánh giá. Thậm chí Edward còn có một thân phận Khúc Nhiêu đời trước bằng hữu, thậm chí ẩn ẩn gian, Khúc Nhiêu còn có thể cảm nhận được người kia yêu chính mình. Nhưng ở chính mình cự tuyệt lúc sau liền thân sĩ bảo trì khoảng cách. Liền tính chính mình sau lại cùng người khác hảo, cũng vẫn là thân sĩ đưa lên chúc phúc. Cho nên có thể nói, trước kia Khúc Nhiêu đối Edward ấn tượng còn tính có thể. Nhưng này tuyệt đối không đại biểu Khúc Nhiêu nguyện ý ở cái này địa phương nhìn đến đối phương. Nơi này là chỗ nào? Nơi này là Bắc Sơn khu A. Có thể đi vào nơi này người, liền tính là cửa thủ vệ đều cần thiết là tam đại trong sạch Hoa Quốc đê viên. Tiếp thu quá 3 năm tinh thần lễ rửa tội có 5 năm trở lên tuổi quân người A. Huống chi có thể đi vào bên trong đi. Lại nói, Edward kia trói lọi mệ tịch người Hoa mệ tịch cũng không phải là nói giả. Đời trước tịch tiệm không có ra tới, Khúc Nhiêu không biết cái gì nguyên nhân, nhưng là ở lúc sau phát triển quỹ đạo chung, thật đúng là nghe nói qua Tần Khải tên, làm cùng út liên lạc Hoa Quốc đại biểu. Ở rất dài một đoạn thời gian nổi, Tần Khải cũng coi như là ra hết nổi bật, thậm chí sau lại còn ở Thanh Long trong căn cứ nhậm chức, chức vụ còn không nhỏ. Rất nhiều chuyện đều là không thể tưởng. Nếu là bắt đầu suy nghĩ, sẽ có một loại càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng cảm giác. Khúc Nhiêu hiện tại không sai biệt lắm chính là loại cảm giác này. Edward vì cái gì đối Hoa Quốc như vậy hiểu biết? Hắn vì cái gì muốn đi vào Bắc Sơn khu? Nói chỉ là bởi vì tò mò, đó chính là lừa quỷ nói. Còn có lại liên tưởng một chút mặt thế lúc sau Edward thế lực phạm vi. Cơ bản có thể nói ở tứ đại căn cứ đều hỗn hô mưa gọi gió. Thậm chí lại hướng thâm tưởng, tứ đại căn cứ cuối cùng cái loại này ẩn ẩn đề phòng cùng phòng bị cục diện. Trong đó đều không thể thiếu Edward thân ảnh. Người kia, đến tột cùng muốn làm cái gì? Khúc Nhiêu trên mặt khó coi quay lại đầu, vừa vặn nhìn đến tịch tiệm vẻ mặt mỉm cười nhìn chính mình. Hải mỹ nữ, ước sao, ước ngươi muội phu vừa rồi thâm trầm trong chớp mắt biến mất, vô tung vô ảnh. Khúc Nhiêu tức giận chọc tịch tiệm chán, nhìn cái này không đứng đắn ra hỏa, có thể đem chính mình đói đến nước này, nhà ta có nghèo như vậy sao? Chu Uyên nhanh chóng đem trong tay thủy đưa cho tịch tiệm. Trên mặt nghiêm trang, cho ngươi thủy, ca cảm ơn ngươi. Muội phu, không biết vì cái gì, cảm giác kia cổ thâm trầm mà lại trầm trọng bầu không khí ly chính mình càng ngày càng xa. Nhìn Khúc Nhiêu run rẩy khóe miệng nhìn tịch tiệm cùng Chu Uyên hình ảnh. Ngay cả bên cạnh vừa rồi còn vẻ mặt khẩn trương Diệp Kiếm Phi đám người, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, còn có thể nói giỡn, thoạt nhìn vấn đề không lớn. Hai cái hỗn đản, Khúc Nhiêu mắt trợn trắng, ngồi xổm bên cạnh hết chỗ nói rồi. Mọi người cười đùa một trận, cũng biết cái này địa phương không phải lâu đãi nơi, nhanh chóng thu thập hảo. Vẫn là từ Diệp Kiếm Phi cõng tịch tiệm, Triệu Phong, Lưu Bạch một tả một hữu che chở, Chu Uyên ở phía trước dò đường, vạn người sát ở phía sau dọn sạch dấu vết, mà Khúc Nhiêu liền phụ trách đi ở một bên tiếp tục cùng tịch tiệm đấu võ mồm mẩn đi. Mọi người động tác cực mau, đi theo Tấn Khải cái này bọn rắn độc phía sau không xa. Một đường ra phòng ngự khu mới, đường ai nấy đi, tìm ra phía trước bị giấu đi xe, ở bóng đêm yểm hộ hạ nhanh chóng rời đi cái này địa phương. Đây là mặt trên còn không có phản ứng lại đây, cho nên mọi người mới có sở tiến vào cơ hội, lại quá không được mấy cái giờ, chờ mặt trên phản ứng lại đây, tập kết còn thừa lực lượng. Khẳng định sẽ trước tiên đem cái này địa phương vây lên. Đến lúc đó muốn chạy đã có thể quá khó khăn. Nửa đường thượng tịch tiệm liền lại lần nữa ngủ rồi. Lưu Bạch cho hắn đánh kia quản dược tề, chính là có chút yên giấc thành phần. Dọc theo đường đi còn tính thuận lợi. Đuổi ở 11 giờ phía trước mọi người liền sờ trở về Chu gia. Bởi vì Khúc Nhiêu yêu cầu, liền tính về tới chính mình địa bàn. Diệp Kiếm Phi bọn người không kêu thủ hạ chi viện. Chuyện gì xảy ra? Có khỏe không? Ô ô, Tịch Tiệp, ô ô, Chu gia. Mọi người mới vừa bước vào đại môn đã bị bách dừng bước chân. Chu Đào còn hảo điểm, chỉ là từ phòng khách vọt lại đây, đứng ở mọi người phía trước đặt câu hỏi. Mà Đào Mộ chỉ trực tiếp khóc lóc thảm thiết kêu thảm trực tiếp phi phác mà đến. Tuy là Diệp Kiếm Phi loại này tiến hóa dị năng cường tráng dũng sĩ đều bị phác lùi lại vài bước. Triệu Phong cùng Lưu Bạch buồn cười liếc nhau. Cuối cùng từ Triệu Phong phân ra đi ôm lấy Đào Mộ mới giải cứu nguy cơ chung Diệp Kiếm Phi. Chính là bị người vây quanh Đào Mộ, lại một chút đều không cảm giác được đối phương hảo ý. Cho dù hai chân đã cách mặt đất, cũng còn phải làm ra một bộ phi phác bộ dáng, một bên kêu rên một bên hướng lên trên thấu. Khúc Như đứng ở mặt sau, quả thực mở rộng tầm mắt. Trước kia vẫn luôn cho rằng này nhóm người cao lớn thượng hình tượng, giống như tại đây một khắc có loại sụp đổ cảm giác. Nói tốt cao lãnh đâu, nói tốt tự cao tự đại đâu. Loại này nhà trẻ tiểu hài tử tìm mụ mụ tiết tấu. Các ngươi thật sự không biết xấu hổ ở trước mặt ta trình diện sao? Ngoan, không cần náo loạn, làm Tịch Tiệm trước ngồi xuống lại nói. Chu Đào đi đến Đào Mộ bên người, vuốt đối phương đầu vẻ mặt nghiêm túc. Khúc Nhiêu thề chính mình đích xác từ Chu Đào trong mắt thấy được một tia ác thú vị. Còn có cái kia ghé vào Diệp Kiếm Phi trên lưng cười vui vẻ chậm rãi thò tay trêu đùa Đào Mộ không ngừng cố gắng tiếp tục đi phía trước phát người. Mã chứng, quả nhiên vật họp theo loài. Trước kia còn tưởng rằng Tịch Tiệm ra nước bùn mà không nhiễm đâu. Chính mình đời trước quả nhiên quá đơn thuần. Chờ Tịch Tiệm hào hảo ngồi xuống, Đào Mộ nhào vào Tịch Tiệm trong lòng ngực khóc đủ lúc sau. Đã qua 20 phút, Khúc Nhiêu vẫn luôn trừng lớn con mắt ngồi ở xa hơn một chút địa phương. Một bên cắn hạt dưa, một bên nhìn bên kia tình cảnh. Tịch Tiệm đây là cỡ nào rõ ràng tuổi trẻ mụ mụ hình tượng a. Mà Đào Mộ tự nhiên chính là cái kia còn không có cai sữa hài tử, vẫn luôn ở bên cạnh vội tới vội đi Chu Đào chính là trong truyền thuyết lão mụ tử. Mà Diệp Kiếm Phi trường nam, Triệu Phong nhị nam, còn có Lưu Bạch tam nam, thật là hòa thuận người một nhà. A không đúng, thiếu cái ba ba. Kia cắt một chút Chu Đào hình tượng chính là từ phụ cấp bậc lão ba tử. Khụ khụ, giống như suy nghĩ nhiều quá. Khúc Nhiêu nhìn bên kia tương thân tương ái người một nhà, rốt cuộc thu hồi chính mình phát tán tư duy. Tạm thời trước đừng làm cho Tịch Tiệm đi ra ngoài, nếu là có thể nói làm hắn biến mất rất tốt nhất. Khúc Nhiêu một câu làm bên kia bầu không khí rốt cuộc từ ấm áp trở nên căng chặt. Chu Đào bọn người không phải ngu ngốc, tự nhiên đều nghe ra Khúc Nhiêu ý tứ trong lời nói. Ngươi là nói vừa rồi người kia sẽ đuổi giết Tịch Tiệm? Chu Đào cùng Đào Mộ rốt cuộc không có đi qua hiện trường. Lần này trước hết phản ứng lại đây lại là Lưu Bạch. Không thể phủ nhận, ở Diệp Kiếm Phi, Triệu Phong cùng Lưu Bạch ba người chung, Lưu Bạch vẫn là có tiếu ngạo kia hai người. Đứng ở chỉ số thông minh tối cao điểm cơ hội, thật sự đã xảy ra sao? Tịch Tiệm sắc mặt cũng trở nên có điểm khó coi. Tuy rằng ở lúc ấy vừa ra sơn thể liền thấy Diệp Kiếm Phi lâm vào nửa hôn mê trạng thái, không có nhìn đến kế tiếp tình thế phát triển. Chính là chỉ bằng mấy ngày nay ở chung, Tịch Tiệm tự nhiên vẫn là có thể phát hiện một chút sự tình. Ân, ở chúng ta cứu đi ngươi lúc sau. Cái kia Lưu tiên sinh liền giết những người khác, liền thừa cùng hắn một đám. Cái kia Tần chủ nhiệm Mani, Tần Khải tên Diệp Kiếm Phi đám người hiện tại tự nhiên còn không biết hiểu, nhưng cũng không gây trở ngại kế tiếp. Cái này Tần chủ nhiệm tổ tiên tám đời tư liệu đều sẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Kiếm Phi mày đều có thể kẹp chết ruồi bỏ. Nhìn Tịch Tiệm lại nhìn Khúc Nhiêu. Chẳng lẽ chúng ta còn sẽ sợ hắn? Diệp Kiếm Phi ý tứ thực minh bạch. Bằng vào chúng ta này đó gia tộc lực lượng, chẳng lẽ còn sẽ sợ cái kia cái gì Tần chủ nhiệm hoặc là cái kia Lưu tiên sinh? Khúc Nhiêu cười thực rụt rè xoa xoa khóe miệng vệt nước, sau đó rụt rè hướng Diệp Kiếm Phi gật gật đầu. Ngươi nói rất đúng, các ngươi thật đúng là lấy người kia không có biện pháp trong lúc nhất thời. Ngay cả Đào Mộ đều cảm giác được hiện trường bầu không khí không thích hợp. Ta không biết người kia như thế nào đi vào Bắc Sơn khu, nhưng là ta biết người kia là mễ người trong nước. Khúc Nhiêu ở trong lòng bỏ thêm câu, có lẽ 5 năm sau các ngươi là không sợ người kia, nhưng hiện tại giống như thật đúng là không có biện pháp đem nhân ra thế nào. Nghe nói là cái gì tập đoàn tài chính chủ sự giả. Khúc Nhiêu nhìn hạ đối diện mấy người kia, tiền so các ngươi thêm lên còn nhiều. Hiện tại sao, phải nói vật tư so các ngươi trong tưởng tượng còn phong phú. Nói thật, Khúc Nhiêu thật đúng là không dám khẳng định điểm này, nhưng là điểm này đều không ngại ngại Khúc Nhiêu khuếch đại một chút. Vì này vài người chế tạo một chút nguy cơ cả mẩn đi, nếu đã phát hiện cái kia út không có khả năng giống đời trước chính mình biết đến như vậy thuần lương, kia tự nhiên là đem điều tra nhiệm vụ giao cho này mấy cái có năng lực người. Muốn cho Khúc Nhiêu chính mình đi tra, kia thật sự chỉ có thể kiếp sau. Hơn nữa, các ngươi tốt nhất ở cái kia Tần chủ nhiệm nói ra Tịch Tiệm cùng các ngươi quan hệ phía trước, làm hắn nhắm lại miệng. Triệu Phong cùng Lưu Bạch nhìn nhau, sau đó đồng thời đứng dậy rời đi Chu gia. Tại đây phương diện, mọi người chung thật là này hai cái nhất lành nghề. Chu Yên yên lặng để chén nước cấp Khúc Nhiêu, sau đó yên lặng ngồi ở nàng bên cạnh kéo Khúc Nhiêu tay đặt ở chính mình trên đùi. Ngoặc kép, Khúc Nhiêu nhìn người nam nhân này, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Tác giả có lời muốn nói, kênh hay hiến cho các ngươi. 3. Hết chương.